Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 197, uy hiếp, Vương Thị một buổi sáng liền ra ngoài đánh chút heo thảo. Lúc này trở về phòng liền nằm xuống, sát vách Dương Thị tiếng mắng chửi truyền tới lúc, nàng liền thân cũng không nguyện ý lên, chỉ là nằm tại sao sao cãi lại, nương, nấu cơm sự tình có thể không thuộc quyền quản lý của ta. Là đệ muội làm ra đấy. Nàng lúc này không có ở nhà không? Chẳng lẽ lại trộm trong phòng đồ vật? Đi cho đệ đệ của nàng mời đại phu đi. Lúc đầu Vương Thị lời này chỉ là tùy tiện nói ra khỏi miệng. Nhưng Dương Thị nghe xong lại đúng là dạng này Lý Nhi. Khổng Thị yêu sờ đồ vật có tiền khoa không phải lần đầu. Nếu là nàng sờ nữa trong phòng đồ vật đi mời đại phu. Thật chẳng lẽ muốn đem thôi ra bức không chết được? Dương Thị nghĩ đến đây, lập tức liền nằm không được, vội vàng phân phó Vương Thị đứng dậy đi trong thôn du đại phu chỗ nhìn một cái. Bản thân nhưng là nhận mệnh đi phòng bếp, mà Thôi Vi còn đang vì lấy Dương Thị đến bây giờ lại còn nghĩ làm chủ cuộc đời của mình cảm thấy. Tức giận vô cùng, mình buổi sáng tại cho lúc trước ba lượng bạc lúc hai bên liền đã coi như là thanh toán xong. Dạng này ba lượng bạc mua nàng lúc ấy mình đã là đủ rồi. Liền xem như đại hộ nhân ra chọn tiểu nha đầu, cũng liền không sai biệt lắm là cái giá tiền này mà thôi. Dương Thị thu bạc đến bây giờ lại muốn đổi ý, lúc trước chưa từ bỏ ý định suýt nữa phá hủy nàng phòng ở vậy thì thôi. Về sau nàng xem ở Thôi Thế Phúc phân nhi bên trên cũng không tiếp tục tìm Dương Thị phiền phức. Không ngờ tới Dương Thị đến bây giờ lại còn đánh lấy dạng này chủ ý. Không biết nàng làm sao nói ra được. Nghĩ đến những thứ này. Thôi Vi liền trong lòng cùng chặn lấy một hơi. Liên tiếp mấy ngày đều không có ngủ an tâm. Ni mới vừa buổi sáng mới vừa dậy đem sữa dê cho chen. Lấn, còn chưa kịp rót vào trong nồi nấu. Trong nội viện đọc đen liền kêu lên. Bên ngoài truyền đến tinh tế tiếng đập cửa. Nếu không phải chó sủa đến kịch liệt, chỉ sợ nàng cũng là không nghe thấy. Thôi Kính Bình sáng sớm liền ra ngoài cắt cỏ, mắt thấy sắc trời muốn lạnh xuống. Nếu không phải thừa dịp khoảng thời gian này nhiều cắt chút thảo phơi. Đến trời lạnh lúc dê liền không có thảo ăn, bởi vậy những ngày này Thôi Kính Bình cơ hồ rất không bao lâu ở giữa rơi phòng. Trong nhà đành phải Thôi Vi một người, nghe được tiếng gõ cửa này lúc. Thôi Vi lập tức liền đem sữa dê xách tiến trong phòng bếp. Lại tẩy qua tay, cũng không có chào hỏi đen đọc, liền đi mở cửa ra. Ngoài cửa Khổng Thị mặt mũi tràn đầy thấp thỏm lo âu chi sắc. Chính xoa xoa hai tay, cúi thấp đầu hai chân nhẹ nhàng run rẩy. Cửa két két một tiếng bị mở ra lúc, Khổng Thị giống là bị kinh hãi hươu. Lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt còn ngậm lấy lệ quang. Run rẩy đứng tại cửa ra vào bên ngoài, nhìn thấy Thôi Vi lúc, theo bản năng con mắt liền hướng liếc nhìn chung quanh, lúc này mới muốn đi trong môn chen, có thể từ Dương Thị nói nghĩ đem chính mình lấy chồng sự tình về sau. Thôi Vi đối với sát vách người liền không có ấn tượng tốt. Vừa nhìn thấy Khổng Thị động tác, sắc mặt nàng lập tức liền lạnh xuống, hai tay lôi kéo cửa liền muốn đóng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì, tứ muội muội, ngươi nghe ta nói, Khổng Thị rất sợ nàng lập tức thật đem cửa đóng lại. Tay liền trùng điệp chống tại trên khung cửa, một vừa nhìn nàng, một bên cầu khẩn nói. Tứ muội muội, van cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta mệnh đi, ta cầu van ngươi, Khổng Thị vừa nói xong, nước mắt liền lăn xuống ra hốc mắt đến, một bên liền quỳ xuống. Thôi Vi nhất không kiên nhẫn cùng nàng dạng này khóc sướt mướt mà lại quỳ lại bái bộ dáng nói thêm. Nữa, nàng cũng biết Khổng Thị người đệ đệ kia thân thể yếu ớt quá. Bên kia ho khan, ngẫu nhiên mình đứng tại bên ngoài viện đều có thể nghe được. Lúc này nhìn Khổng Thị thân xác, cùng nghe nàng nói chuyện, giống như là cái kia Khổng gia thân thể không rất tốt. Thôi Vi hai tay nắm lấy khung cửa. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Khổng Thị, một bên liền bình tĩnh nói, ta không phải đại phu, ta chỗ này cũng không có thuốc, nhị tẩu, ngươi cầu nhầm ngươi, không nên ở chỗ này tìm ta, mà là hẳn là nghĩ biện pháp trù bạc đi tìm đại phu mới là. Không phải, Khổng Thị đầu liều mạng đung đưa, nước mắt kia hạt châu theo nàng động tác lắc đầu liền văng từ phía. Khổng Thị một bên khóc đến bi thiết, nhưng lại giống rất sợ bị người nhìn thấy, đưa tay che miệng cố nén tiếng nghẹn ngào, lúc này mới nức nở nói. Tứ muội muội, ta biết ngươi là Bồ Tát một người như vậy, ta đành phải như thế một cái đệ đệ, chúng ta Khổng gia đành phải hắn nhất mạch đơn truyền, như hắn xảy ra chuyện, mẹ ta về sau nhưng làm sao bây giờ? Tứ muội muội, ta van cầu ngươi xin thương xót, cứu đệ đệ ta một lần, Khổng Thị vừa nói, một bên quỳ trên mặt đất liền rời mấy bước, tay thật chặt soạn lấy thôi vi váy. Một bên khóc đến vừa thương tâm ni, ta không có cách nào khác cứu đệ đệ ngươi. Cũng không phải Bồ Tát, nhị tẩu nếu thật sự tin những này, không bằng mua tiền giấy đi thiêu, cầu tổ tông phù hộ đi, thôi vi lui về sau một bước. Một vừa đưa tay đem váy của mình từ Khổng Thị trong tay rút ra. Một bên liền lắc đầu, sau một khắc liền muốn đóng cửa lại, mà Khổng Thị không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Cũng không giống nàng ngày thường bình thường nhát gan, duỗi ra đầu liền đem đầu kẹp vào cửa khung bên trong. Một bộ chết cũng không chịu rời đi bộ dáng, trên mặt khóc đến bi thiết, trong mắt đau thương đậm đến giống như là muốn hóa ra. Nhìn nàng bộ dáng này, giống như là Khổng bằng thọ thật đã xảy ra chuyện gì sao? Thôi vi trong lòng mặc dù đối với Dương Thị không đại thống khoái, nhưng đến cùng mạng người quan trọng. Nghĩ nghĩ chỉ coi Khổng Thị không có bạc tìm đại phu. Dứt khoát từ trong ngực sờ soạng tầm 10 văn đồng tiền ra đưa tới Khổng Thị trên tay. Nhị tẩu, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Ngươi nếu là không đủ tiền, suy nghĩ lại một chút biện pháp chính là cái này tầm 10 văn tiền cũng đủ mời đại phu. Nhưng uống thuốc sự tình đương nhiên còn phải Khổng Thị tự nhiên nghĩ biện pháp. Thôi vì biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nàng rất sợ mình một cầm tiền nhiều hơn, lại dẫn tới Dương Thị bọn người ngấp nghé, lại thêm Khổng Thị thế nhưng là thôi kính trung thê tử. Thôi vì nào dám ở trước mặt nàng lộ ra nhiều tiền tài đến. Nếu không thôi kính trung chỉ sợ lại muốn chưa từ bỏ ý định lại ra cái gì ý nghĩ xấu. Ai ngờ Khổng Thị vừa tiếp xúc với qua đồng tiền, liền đưa tay gắt gao nắm. Bàn tay kia bởi vì dùng sức, mà đốt ngón tay đều lồi ra, một bên ngửa đầu nhìn Thôi Vi, vừa nói, muội muội, đệ đệ ta không được tốt, mời đại phu không thành, ta van cầu muội muội xin thương xót, đệ đệ ta hiện tại chỉ thuận theo ý trời, muội muội nếu là có thể xung hỉ đến chúng ta Khổng gia. Ta kiếp sau nguyện làm heo làm ma lay cảm tạ ngươi. Nàng nói xong, một tay nắm vuốt tiền đồng, một bên cái trán liền không được đụng trên mặt đất, dĩ nhiên gõ lên khấu đầu tới. Thôi vì lúc bắt đầu còn làm lỗ tai mình có vấn đề. Có thể nghe rõ Khổng Thị lời nói về sau, nàng trong lòng nhất thời tuôn ra một cơn lửa giận đến. Hận không thể đem Khổng Thị trong tay đồng tiền toàn bộ cướp về. Từng cái dĩ nhiên hiện tại cũng đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Dương Thị nghĩ đến muốn đem nàng cho gả đi, mà bây giờ Khổng Thị dĩ nhiên còn không hết hy vọng. Lại muốn để cho mình đi xung hỉ. Khổng bằng thọ là ai? Chính nàng đều biết Khổng bằng thọ phải chết, dựa vào cái gì cho là mình sẽ đến Khổng ra đi. Mà lại xung hỉ người đồng dạng đều là bị người xem thường. Xông đến tốt bảy cái trước ma bệnh nuôi hắn cả một đời. Hướng không được liền bị đọc cái trước khắc chồng tên tuổi. Người người kêu đánh, mà cái này vui ở đâu là tốt như vậy hướng. Đừng nói thôi vì căn bản không nghĩ tới phải gả tới Khổng gia. Cũng căn bản không thích cái kia Khổng bằng thọ. Liền xem như nàng nguyện ý lấy chồng. Cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý lấy xung hỉ như thế hèn mọn phương thức gả đi. Thôi vì nghe Khổng Thị lời này. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Trước đó đối với Dương Thị oán khí tại lúc này Khổng Thị lại làm cho nàng lấy chồng lúc. Cùng nhau toàn bừng lên, chỉ vào Khổng Thị liền tức giận nói. Ra ngoài, ngươi đi cho ta mở, sẽ ở chúng ta miệng nằm sấp, ta cũng không khách khí với ngươi. Lúc này nàng tức giận phía dưới, thậm chí ngay cả nhị tẩu cũng không chịu hô. Khổng thị cũng biết mình lời nói có chút đột ngột, bình thường xung hỉ người cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Thế nhưng là nàng không có cách nào khác, trong nhà nàng cũng chỉ đến như thế một cái đệ đệ. Phụ thân sớm sớm liền không có, bây giờ Khổng gia đành phải Khổng Bằng Thọ như thế một giọt máu mạch. Nếu là hắn cũng xảy ra ngoài ý muốn, lại không lưu lại con cái kia Khổng gia liền tuyệt hậu đức dễ, nàng sao có thể nhẫn tâm. Khổng thị một bên trêu chọc lấy vạt áo, một bên dụi mắt một cái, lại nặng nặng gõ trên mặt đất, trong miệng chỉ nói lấy để Thôi Vi xin thương xót. Nàng dập đầu khí lực cũng không nhỏ, mỗi một cái đều đâm đến, bình một tiếng, không bao lâu trên mặt đất liền lưu một chút vết máu tới. Nhìn nàng dạng như vậy, ngược lại cũng đáng thương, nhưng Thôi Vi làm sao có thể bởi vì người khác đáng thương liền đem cả một đời ném vào rồi. Nếu nàng thật như vậy xuẩn, đến lúc đó đáng thương chính là nàng. Huống chi Khổng thị cách làm như thế không thể nghi ngờ là đang buộc nàng mà thôi. Thôi Vi tức giận đến tay chân lạnh buốt, trong lòng không chỉ không có đồng tình, ngược lại lửa lớn hơn chút, một bên liền muốn hô đen đọc đem người đuổi đi ra. Ai ngờ Khổng thị dập đầu gõ đến cái choáng váng, đã thấy Thôi Vi căn bản bất vi sở động, nàng trong lòng nhất thời liền hoảng hốt, một bên ríu rít khóc. Một bên ngẩng đầu nhìn qua Thôi Vi nói, tứ muội muội coi là thật như thế nhẫn tâm, tình nguyện thấy chết không cứu a. Thôi Vi lý cũng lười để ý đến nàng, một bên chịu đựng trong lòng lửa giận, một bên hoán đen cõng qua đến, ai ngờ Khổng thị hôm nay dĩ nhiên giống như là quyết tâm. Nhìn thấy chó đến đây cũng bất động, chỉ là quỳ trên mặt đất, đầy mắt vẻ đau thương nhìn xem Thôi Vi nói, tứ muội muội phải biết. Ngươi gả đệ đệ ta, thế nhưng là cứu được chính ngươi một mạng đâu, nàng cái này lời nói đến không đầu không đuôi. Thôi Vi lập tức liền cố nén lửa giận, một bên hô đen đọc, không biết làm sao, liền nghĩ đến trước mấy ngày Dương Thị không giải thích được nói muốn cho mình an bài việc hôn nhân. Tình cảnh đến, tức khắc liền đem nộ khí cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Một bên vỗ đen đọc đầu. Một bên lặng lẽ nhìn qua Khổng thị, không tiếp tục nói làm cho nàng liền lập tức rời đi. Khổng thị nhìn thấy tình cảnh này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lộ ra một tia làm khó tới, trong mắt nàng vẻ dãy dụa rõ ràng, nửa ngày về sau mới gian nan mở miệng nói, muội muội niên kỷ không nhỏ, có thể cái kia Niếp đại lang lại hại ngươi một lần. Về sau hắn nếu không cưới ngươi, ngươi như thế nào gả được ra ngoài, cũng duy có chúng ta Khổng gia, sự tình của ta. Không muốn các ngươi quản, ta chính là không gả ra được, ta cả một đời tuổi già cô đơn, cũng chính mình nuôi mình. Thôi Vi lạnh lùng đánh gãy Khổng thị, một lời nói nghe được Khổng thị há mồm trợn mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Vậy như thế nào được? Nữ tử tóm lại là phải lập gia đình, nghe nàng một bộ muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện. Bộ dáng, Thôi Vi lập tức đưa tay liền muốn đem cửa đóng lại. Khổng thị trong lòng hoảng hốt, trên mặt hiện ra vẻ dãy dụa, nửa ngày về sau vội vàng nhắm mắt lại, vừa ngoan tâm, nhẹ nói, phu quân muốn đem ngươi đưa cho huyện Thái gia làm thiếp. Như, nếu là ngươi không nguyện ý gả cho ta, đệ đệ, ngươi cũng chỉ có, bị tặng người làm thiếp, huyện Thái gia bây giờ còn kém 2 tuổi. Liền 50 số lượng, so công công niên kỷ còn lớn hơn, Khổng thị nói xong lời này. Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Thôi Vi sắc mặt tái xanh. Lồng ngực không ở nổi nằm, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ dáng vẻ. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng nói, cái kia huyện lão gia tuổi tác không nhỏ. Tứ muội muội sao cho người ta làm thiếp giày xéo mình. Nhà chúng ta tuy nghèo. Nhưng lại là nguyện ý đứng đắn mời tứ muội muội, mẹ ta nhất định sẽ đưa ngươi xem như nàng con gái ruột, nàng vậy mà bắt đầu lấy chuyện này mà đến uy hiếp người. Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Kính Trung nói muốn đem chính mình đưa cho người làm thiếp lúc, lập tức liền rõ ràng Dương thị ngày đó tới nói muốn đem chính mình lấy chồng lời nói là cái có ý tứ gì, chỉ sợ nàng là tới tìm hiểu thái độ mình đây này. nếu là mình lại mềm hơn mấy phần, ngay từ đầu bị nàng bộ dáng kia cho lừa gạt, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Cái này thân nhân, RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.